Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 357, chương 356, khổ sách. Canh, 2, cầu vé tháng phiếu đề cử. Phản hồi trang sách Chảo Căn Bảo nằm dạp xuống tại một cái dốc núi đằng sau. Ở phía sau hắn đi theo nhiều cái trang bị đơn sơ nhân loại. Thấy được phía trước kia khủng lang có hay không? Chảo Căn Bảo nằm sấp ở trên dốc núi. Lật người, đối với sau lưng danh tự phía dưới thống nhất viết. Vì lão hạ đêm hôm đó, công hội danh xưng nhân loại các người chơi nói. Chảo Căn Bảo chỉ chính là tại dốc núi đằng sau không xa địa phương. Một cái đang ở trên địa ngửi tới ngửi lui khủng lang. Những nhân loại kia các người chơi rất nhanh gật gật đầu. Giống như vậy khủng lang, hai cái vũ khí đẳng cấp cấp một người chơi liền có thể không tổn thương ứng phó. Đầu tiên ngươi cần một cái tấm chắn. Chảo Căn Bảo giơ lên trên tay mình tấm chắn, báo cho biết một chút. Nhớ kỹ, mặc kệ ngươi là sở trường cái gì vũ khí, mặc kệ ngươi có phải hay không lấy ma pháp là chủ yếu thủ đoạn công kích. Bất cứ lúc nào cũng là mang một cái tấm chắn. Tấm chắn có thể trợ giúp ngươi hấp thu thành tấn tổn thương. Chảo Căn Bảo nói xong, nắm chặt trong tay đoàn kiếm. Sau đó nói, kế tiếp chính là hấp dẫn khủng lang công kích. Cầm tấm chắn phòng ngự ở về sau, lại ra tay công kích khủng lang. Hàng vạn hàng nghìn không muốn tham đao. Hiện tại không có trị liệu nước thuốc. Nếu như ngươi tại khủng lang dưới miệng mặt bị thương, 8-9 phần 10 liền cần tự sát một lần nữa sống lại. Cho nên hàng vạn hàng nghìn không muốn tham đao. Chảo Căn Bảo lặp lại mấy lần sau khi nói xong. Tiếp tục nói, khủng lang lực phòng ngự rất kém cỏi, không giống lòng đất nhền nhện như vậy da cứng rắn. Phổ thông vũ khí liền có thể đối với bọn họ tạo thành chí mạng tổn thương. Toàn thân toàn bộ đều nhược điểm. Các ngươi bây giờ nhìn ta biểu thị một chút. Chảo Căn Bảo nói xong, đứng lên, hướng phía trước mặt khủng lang từ từ sờ tới. Cái kia khủng lang rất nhanh chú ý tới Chảo Căn Bảo. Trong miệng phát ra uy hiếp tiếng gầm, sau đó mãnh liệt lao đến, tràn ngập cuồng bạo. Chảo Căn Bảo giơ lên tấm chắn, ngăn cản được khủng lang ngốc nghếch kích thứ nhất. Sau đó thừa dịp khủng lang công kích hết lui không đương, đỡ đòn tấm chắn đem đoàn kiếm trong tay thoáng cái tặng ra ngoài. Đoàn kiếm thật sâu đâm xuyên qua khủng lang thân thể. Chảo Căn Bảo ra sức vừa nhấc, đem khủng lang cho lật tung trên mặt đất. Bị đâm thủng thân thể khủng lang kêu thảm bóp méo vài cái, từ từ sẽ không có động tĩnh. Chết rồi, lợi hại lợi hại. Nước chảy mây trôi công tác liên tục. Trò chơi này cứng rắn hạch đến loại trình độ này chân thật quá lợi hại a. Ngoặc kép chấm chấm. Ở nơi này quần Victoria các người chơi ở bên cạnh trò chuyện thời điểm. Tại dốc núi một mặt khác, một đám địa tinh đang hướng phía bên này xông lại. Có người phát hiện xông lại địa tinh, hô kêu lên, Victoria các người chơi nhất thời loạn là một đoàn. Hướng phía chính bọn họ phía doanh địa chạy về, bắt căn bản cũng đi theo trước tiên chạy, liền sát chết khủng lang đều không có thời gian chỉnh lý chiến lợi phẩm. Không bao lâu, bọn họ bỏ chạy trở về Victoria trong doanh địa, về phần đám kia đám địa tinh, thì không có lại tiếp tục truy kích tới ý tứ, chung quy trực tiếp đuổi tới Victoria trận doanh trong đại bản doanh. Kia cơ bản cùng đưa trang bị không có cái gì quá lớn khác nhau. Bộ dạng như vậy cảnh tượng tại tất cả bên trong hoang dã khắp nơi đều tại phát sinh. Trang bị cùng kinh nghiệm chiến đấu thượng ưu thế, để cho Vĩnh Hằng quốc độ địa hạ thành chủ đạo tiên cơ. Còn có lúc trước Victoria trận doanh tại Lancelot dưới sự xuất lĩnh, thừa dịp thực nhân ma cùng Vĩnh Hằng quốc độ loạn chiến thời điểm, chủ động xuất kích, kết quả đại bại mà về. Tuy không dám nói thực lực lớn tổn thương, thế nhưng bị trực tiếp cả đoàn bị diệt. Liền ngay cả bên mình NPC Lancelot đều là vạn quân từ. bị Victoria các người chơi cho có vẻ như dơ lên trở về. Victoria các người chơi, ít nhất trong thời gian ngắn, là không có cách nào cùng Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi chống lại. Hiện tại cũng chỉ có thể hèn mọn bỉ ổi phát dục. Tránh đi phong mang, hảo tại thế giới dưới mặt đất dã thú. Trên cơ bản đều, đổi mới, cách Victoria cứ điểm vô cùng gần. Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành người chơi, muốn soát dã quái, nhất định phải tại Victoria cửa nhà. Coi như là hai phe cánh ở giữa người chơi phát sinh tao ngộ chiến. Dựa vào, điểm phục sinh, thêm gần ưu thế, Victoria trận doanh người chơi cũng liền không uổng. Cho dù đánh không lại, không phải là còn có thể chạy trốn à? Thật sự là thật thê thảm a, lại bị đám kia tiểu da màu xanh đuổi lấy đánh. Âu ăn mâu nhìn cứ điểm bên ngoài, những đang tại đó lui lại đám địa tinh. Vỗ vỗ bắp chân, oán hận nói, chỉ là tạm thời mà thôi. Căn cứ rất nhiều người chơi thí nghiệm, tại chủng tộc cơ sở thuộc tính, Victoria trận doanh chủng tộc, nhân loại cùng tinh linh cơ sở thuộc tính đều so với Goblin. Địa tinh cùng cầu đầu nhân tới mạnh mẽ, duy nhất so ra kém bọn họ yêu tinh, tại ma pháp thân thiện cùng ma pháp lượng phía trên so với cầu đầu nhân còn mạnh hơn. Có người chơi đã làm ma pháp thí nghiệm, đồng dạng phong hệ ma pháp, yêu linh phóng thích số lần không sai biệt lắm là cầu đầu nhân gấp 2. Ma pháp dự trữ đo xong toàn bộ không phải là một cái cấp cao. Báo tử đầu linh sung thì lựa chọn, đẹp hình tinh linh, liền ngay cả vũ khí đều cho đổi thành tấm chắn cộng thêm cung tiễn cộng thêm búa. Tuy cho đến hiện tại, ngoại trừ dùng cung tiễn bắn chết đồng đội ra, không có bắn chết qua bất kỳ đối địch sinh vật, coi như là có Bruce nhắm trúng phụ, tình huống cũng không có cải thiện bao nhiêu. Đợi một chút, người từ đâu tới đây số liệu? Âu ăn mâu kinh ngạc hỏi, đương nhiên là diễn đàn đi lên đó hoa. Diễn đàn ăn ảnh xem thí nghiệm rất nhiều, người hơi tìm tòi một chút cũng có thể tìm tòi đến. Báo tử đầu linh sung mới vừa vặn nói xong, Âu ăn mâu liền ngửa mặt nằm xuống, hiển nhiên là nhìn diễn đàn thượng công lược thiếp đi, chảo căn bảo ngược lại là cũng không thèm để ý những cái này số liệu gì gì đó. Hắn còn muốn nắm chặt chút thời gian, huấn luyện hắn công hội thành viên mà, phải nhanh một chút đem bọn họ bồi dưỡng trở thành có thể tác chiến sức chiến đấu mới có thể. Thực nhân ma thành lũy. Vĩnh Hằng Quốc Độ cứ điểm phi không thuyền, thuyền trưởng trong phòng, một giường lớn phố bày đặt tại gian phòng chính giữa, sai lóc hơi có vẻ mỏi mệt, nằm ở trên giường chiếu, trên người đang đắp hơi mỏng chăn lông. Sai lóc đại nhân, ngài phương pháp tuy rất có hiệu quả, Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành các người chơi, đã tử vong vượt qua 10 vạn đợt người, thế nhưng thứ cho ta nói thẳng. Ta đối với thân thể của ngài tình huống mang thật sâu lo lắng. Bruce lo lắng thanh âm xuất hiện ở Psylock bên tai, không cần thay ta lo lắng. Vượt qua 10 vạn đợt người, ta đã 200 vạn ma thạch doanh thu. Ta có thể làm gì? Psylock ngồi dậy, nghĩ nói, bất quá người chết số quá nhiều. Nicola khả năng cũng không có nhiều tiền như vậy tiền trà. Cân nhắc đến trường kỳ lợi ích, tuyên bố nhiệm vụ A, Bruce, trò chơi thời gian không sai biệt lắm kết thúc, kế tiếp là làm việc thời điểm, dựa theo sớm định ra nội dung cốt truyện hành sự. Ta tới đưa tin cho Lilo, tuân mệnh, Psylocke đại nhân, Psylocke rất nhanh dùng ma pháp đã viết một phong thơ, châm lửa dẫn đốt, sau đó đốt, nấu, cho Lilo. Hắn theo sát lấy đi ra phi không thuyền, đi tới Vĩnh Hằng Quốc Độ cứ điểm, mà trước đó, tất cả người chơi, bất luận là tại Vĩnh Hằng Quốc Độ Địa Hạ Thành, vẫn là tại thực nhân ma thành lũy ngoài cứ điểm, hay là tại Winterfell, địa phương khác, đồng loạt nhận được một cái nhiệm vụ danh xưng, tiến công, thực nhân ma thành lũy, nhiệm vụ nói rõ. Chúng ta đã hoàn thành đứng trước chuẩn bị, hiện tại chuẩn bị cho tốt tiến công thực nhân ma thành lũy a. Đi đến thực nhân ma thành lũy, thở dài hoang dã vĩnh hằng quốc độ cứ điểm, cùng Psylocke lĩnh chủ tập hợp, tiến hành cuối cùng quyết chiến. Nhiệm vụ mục tiêu, đi theo Psylocke lĩnh chủ một chỗ công phá thực nhân ma thành lũy, giải quyết thực nhân ma uy hiếp. Nhiệm vụ ban thưởng, các loại trang bị, toàn bộ bằng bổn sự, mà ở Victoria bên kia các người chơi cũng đồng dạng nhận được nhiệm vụ. Bất quá nhiệm vụ mục tiêu là tìm Lilo nữ công tước tập hợp. Thu được nhiệm vụ, các người chơi trước tiên đã tập hợp đến từng người trận doanh cứ điểm. Đường Psylocke đi đến cứ điểm trên đất trống thời điểm, đã có hàng trăm hàng ngàn người chơi tụ tập ở trong này. Vĩnh hằng quốc độ địa hạ thành các dũng sĩ. Psylocke cao giọng hô, thực nhân ma thành lũy ngay tại trước mắt của chúng ta. Ta biết con đường phía trước nguy hiểm trùng điệp, thế nhưng chúng ta không thể lùi bước. Chúng ta có lẽ sẽ chết ở hôm nay, nhưng là tinh thần của chúng ta sẽ từ toàn thể thế giới dưới lòng đất người ghi khắc. Lên đường đi, các dũng sĩ, Psylocke sau khi nói xong, sau lưng phi không thuyền chậm rãi được đưa lên. Phi không thuyền thượng vưu đạt đối với Psylocke dựng lên một cái ngón tay cái thời điểm. Mà ở trên phi không thuyền là học tập ma năng công trình học hơn 10 mét học đồ. Bọn họ tại đây đoạn thời gian đã hoàn toàn thuần thục thao túng phi không thuyền công tác. Nhìn xem to lớn phi không thuyền chậm rãi thăng không, các người chơi bạo phát ra một hồi hoan hô tiếng vang. Thế nhưng bọn họ hoan hô thanh âm còn không có hô xong, phi không thuyền đột nhiên truyền đến kịch liệt chấn động, phát ra ầm ầm tiếng vang, sau đó đầu hướng xuống mãnh liệt bại hạ xuống. Oanh! Tại trước mặt các người chơi, phi không thuyền đầu bộ đụng trên mặt đất, sau đó nghiêng lấy ngược lại bên cạnh qua, giơ lên một mảnh lớn bụi đất, may mà không có phát sinh bạo tạc. Thế nhưng bất luận thấy thế nào, phi không thuyền cũng đã không thể mở. Psylocke quay đầu lại, nhìn về phía thực nhân ma thành lũy, nhíu mày, xem ra địch nhân đã trước một bước đối với chúng ta khởi xướng tiến công. Các dũng sĩ, chúng ta không chiếm được vĩnh hằng quốc độ không quân hiệp trợ. Đi theo ta, chúng ta nhất định phải bắt lại thực nhân ma thành lũy. Psylocke gào to một tiếng, sau đó dẫn líu díu các người chơi hướng phía trước mặt thực nhân ma thành lũy vọt tới. Không ít người chơi trả lại đi ở trước mặt của Psylocke, đi chủ động thanh lý một ít dã thú, hoặc là đi xem một chút phía trước có không có thực nhân ma. Psylocke đại nhân, Bruce có chút lo lắng thanh âm xuất hiện ở Psylocke bên tai. Đây là phạm vi lớn cấm ma a, lại có thể đem phi không thuyền hạch tâm đều cho không có hiệu quả hóa. Thực nhân ma bên trong có như vậy nhân vật lợi hại sao? Lúc trước là không có, thế nhưng bây giờ là có. Vưu đạt thế nào? Psylocke thanh âm cũng không bối rối, tựa hồ là đã sớm có chuẩn bị tâm lý đồng dạng. Người chơi cùng học phách đã cứu ra Vưu đạt, học phách đang tại vì Vưu đạt tiến hành trị liệu. Từ trước mắt thương thế đến xem cũng không có quá lớn nguy hiểm. Bruce rất nhanh hồi đáp. Ừ, vậy là tốt rồi. Psylocke gật gật đầu, sau đó nhìn về phía bên cạnh Victoria cứ điểm. Chỗ đó cũng đã bắt đầu tập kết xuất phát. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.